Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, hai a. U Minh Lang, Lý Hồng, ngươi nói khoa học kỹ thuật còn có lực sát thương sao? Ta tại Trinh Tử quyển trục bên trong chưa thấy qua loại này đồ vật a. Minh Nguyệt hỏi tiếp đến, Trinh Tử quyển trục bên trong thế giới, nhưng thật ra là nhân loại một cái bình thường thành thị. Người cũng biết rõ người ở đó sẽ không ma pháp, trong cơ thể cũng không có linh khí, sẽ không đối thành thị trị an tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Chỗ lấy không cần thiết hiện ra khoa học kỹ thuật diễn sinh ra vũ khí. Mà sự thực trên, khoa học kỹ thuật diễn sinh ra vũ khí thập phần cường đại. Đơn giản nhất một loại tên là súng ngắn vũ khí đều có thể tùy tiện bắn giết 1 đến cấp 3 ma pháp sư. Cùng kiếm sĩ, cấp 4 đến cấp 6 ma pháp sư phóng thích cỡ lớn ma pháp nhưng lấy hủy diệt một tòa thành trấn. Khoa học kỹ thuật chế tạo ra đạo bắn cũng có thể làm đến. Theo ta được biết, trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng diễn sinh ra cường đại nhất vũ khí có lẽ là một loại gọi đầu đạn hạt nhân đồ vật, uy lực nổ tung nhưng lấy sánh ngang cấp 7 ma pháp sư sử dụng cấm chú, mà lại bạo tạc uy lực bên ngoài. Đầu đạn hạt nhân còn sẽ đối cảnh vật chung quanh tạo thành cực lớn phá hư, khiến cho một khu vực lớn biến thành không thích hợp sinh vật sinh tồn khô cằn địa phương. Khủng bố như vậy sao? Liền hoàn cảnh chung quanh đều có thể phá hư. Đúng. Liền khủng bố như vậy, mà lại khoa học kỹ thuật diễn sinh ra vũ khí không cần bất kỳ ma lực. Thân thể suy nhược người bình thường cũng có thể tùy tiện thao túng. Đối Freedom City tới nói cũng là một cái rất lực lượng cường đại rồi. Vậy chúng ta nhanh đem những này vũ khí chế tạo ra a. Minh Nguyệt hưng phấn nói đến, Lý Hồng nghe vậy lại lắc lắc đầu. Ta muốn tuyên bố một điểm. Ta phát triển khoa học kỹ thuật không phải là vì chế tạo vũ khí, mà là vì để cho bình thường cuộc sống của con người biến càng tốt đẹp hơn. Tốt tốt tốt, ngươi là vì rồi và bình hành rồi a. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Cái này còn cần lại muốn chờ một đoạn thời gian. Ta nghĩ đem đầu óc ta bên trong tri thức hệ thống chỉnh lý một chút, sau đó truyền thụ cho Freedom City công tượng cùng so sánh nổi danh luyện kim thuật sư, để bọn hắn giúp ta chế tạo một cái vô cùng trọng yếu công trình. Có rồi cái này công trình, phương diện khác kế hoạch mới tốt áp dụng. Kia đi, hôm nay trước hết như vậy đi. Chờ ngươi chuẩn bị lúc mới bắt đầu nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng. Ta giúp ngươi chuyển cáo thành chủ đại nhân. Nói xong Minh Nguyệt từ cái ghế đứng lên duỗi lưng, một cái quay người đi lên lầu. Rạng sáng 5 giờ nhiều, dựa vào Thu Nhi ngực lớn ngủ, Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được giường tốt nhất giống có cái gì đồ vật đang ngọ nguậy. Nàng mơ mơ màng màng mở ra con mắt, đưa tay trong chăn lục lọi lấy một chút, bắt được một đoàn mau nhung nhung đồ vật. Minh Nguyệt đem này đoàn đồ vật từ trong chăn sách ra đến. Định thần vừa nhìn, phát hiện tay trên tiểu gia hỏa trưởng lấy một thân màu đen nhạt da lông. Bụng cùng 4 cái chân trên lông lại là thiên con mắt đang tò mò dò xét lấy 4 phía. Minh Nguyệt cùng tiểu gia hỏa liếc nhau, phảng phất nhớ tới cái gì, lập tức tỉnh cả ngủ. Nàng nắm lên đầu giường linh thú túi vừa nhìn, mặt trong sói con quả nhiên đã không thấy. Ngươi là sói con sao? Gâu gâu, ngươi không phải sói sao? Tiến hóa rồi một chuyến làm sao bắt đầu học chó sủa rồi? Ngao, ngao ô, này mới đúng mà, thật ngoan. Nghe được Minh Nguyệt khích lệ, sói con một hồi hưng phấn duỗi ra đầu lưỡi gọi vào. Gâu gâu, Minh Nguyệt, ngoặc kép, tê gạch dưới tê, trời vừa sáng, Minh Nguyệt ôm lấy tiến hóa thành nhân loại bằng hữu sói con. Chạy tới Micha cửa phòng miệng, chụp chụp Micha, nên rời giường, nói xong giống thường ngày đẩy ra Micha gian phòng cái cửa. Vừa vào cửa Minh Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, Micha đã mặc quần áo tử tế rồi, ngồi xếp bằng ngồi ở giường trên, tựa như là tại tu luyện. Minh Nguyệt vào nhà động tĩnh bừng tỉnh rồi Micha. Micha mở ra con mắt, dùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt quét rồi Minh Nguyệt một mắt. Minh Nguyệt trong ngực sói con phảng phất cảm giác được rồi cái gì đáng sợ đồ vật. Lưng trên da lông dựng đứng, mười phần đề phòng nhìn chằm chằm Micha. Sói con phản ứng cho Minh Nguyệt một lời nhắc nhở, đi ra phía trước hỏi, ngươi là Mira à? Giường trên tiểu nhân nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Tới, Mira, tiểu di cho ngươi xem cái đồ vật. Nói xong Minh Nguyệt đem sói con dơ lên đưa tới Mira trước mặt. Mắt thấy cách Mira càng ngày càng gần, sói con bị hù run lẩy bẩy. Mira không có đưa tay đụng sói con, nhíu lại lông mày hỏi, đây là cái gì? Đây là sủng vật của ta. Blaup, không đúng, hiện tại giống như không thể để cho Blaup rồi. Nó có lẽ là hoàn thành rồi huyết mạch tiến hóa. Thoạt nhìn thật là ngu. Ta không hứng thú. Micha nói không chừng sẽ thích. Nói xong Mira nhắm mắt lại. Tại mở ra thời điểm nàng ánh mắt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần linh động. Một cái ôm lấy sói con. Sói con thân thể cứng đờ. Nghĩ thầm. Xong rồi. Vẫn là rơi vào cái này ma đầu trong tay rồi. Rất sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nàng sẽ giết hay không ta? Ồ, không đúng rồi. Cái này ma đầu khí tức làm sao biến như thế ôn hòa? Giống như biến thành rồi một người khác. Khó nói vừa rồi ta cảm giác sai rồi. Hoa, tiểu di, cái này tiểu gia hỏa thật đáng yêu a. Đáng yêu a. Về sau chờ nó trưởng thành rồi không chỉ có thể yêu, còn có thể bảo hộ chúng ta đây. Thật lợi hại, đến, ba màu, bốn màu ra đến gặp các ngươi một chút mới bằng hữu. Nói lấy Micha đem sói con bỏ vào giường của mình trên, sau đó mở ra linh thú túi đem ba màu, bốn màu phóng rồi đi ra. Ai ngờ sói con vừa nhìn thấy ba màu, bốn màu liền không bình tĩnh rồi, duỗi ra móng vuốt liền muốn đập hai cái tiểu gia hỏa. Ba màu. Bốn màu dù sao cũng là cấp 3 ma thú, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Micha trong phòng lập tức gà bay chó chạy. Minh Nguyệt thấy thế khuôn mặt trầm xuống, thao túng không khí bên trong phong nguyên tố đem sói con bắt lấy, trực tiếp ném vào rồi linh thú túi. Sau đó mang theo Micha đi rửa mặt rồi ăn bữa sáng thời điểm, ngửi được mùi thơm sói con lại không già thực rồi. Từ Minh Nguyệt bên hông linh thú túi bên trong leo ra, nhảy lên cái bàn. Lý Hồng nhìn thấy bàn trên sói con, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, quay đầu nhìn về Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt, người Blaup đây là thoái hóa? Thoái hóa? Làm sao có thể? Lý Hồng, ngươi không nên nói lung tung a. Trước đó tốt xấu là đầu sói, hiện tại cũng biến hai a rồi, còn không phải thoái hóa. Hay á, đó là cái gì? Một loại chó tên, cùng cái này tiểu gia hỏa trưởng được giống như đúc, chỉ là lớn lên giống. Sói con khẳng định là huyết mạch tiến hóa rồi. Không tin ta để hắn cho ngươi biểu diễn một chút. Sói con thả cái ma pháp nhìn xem. Gâu gâu, sói con gọi rồi một tiếng. Sau đó da lông trên nổi lên rồi điểm điểm hắc quang. Bữa ăn bàn chung quanh trong nháy mắt liền tối xuống. A, đây là U Minh Lang kỹ năng Thiên Phú Đen Sẫm Màn Trời a. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là tiến hóa rồi. Một bên xem trò vui Thu Nhi đột nhiên nói đến, Đen Sẫm Màn Trời, đúng vậy, bệ hạ, kỹ năng này là U Minh Lang khắc sâu tại trong huyết mạch kỹ năng, có thể xem là thiên phú thần thông. Nó hiệu quả là tại chung quanh chế tạo một mảnh đen ám không giữa U Minh Lang, nhưng lấy cùng mảnh không gian này hòa làm một thể, tại vô hình bên trong công kích địch nhân. Ngạch, nghe thật lợi hại, thế nhưng là giống như không nhiều a hiệu quả. Các ngươi nhìn cái bàn trên thả bánh mì vị trí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.